Nhà bà mình nằm gần đầu làng, làng nhà mình nằm gần đầu đường. Bà mình nghèo, nằm giường xa cư, nhà thì vừa, lòng nhà nhiều đồ, nào dần, sàng, nồi đồng, gạo xong, toàn là đồ thường dùng hàng ngày. Tầm chiều chiều, bà nhìn đồng hồ, rồi ngồi ngoài bờ hè nhìn trời, lòng buồn buồn, bà chờ điều gì? Chờ mình mà, mình về bà mừng. Người ngoài đường nhìn vào nhà bà, chào người làng, bà cười hiền từ. Nhà bà trồng nhiều bòng màu vàng, bòng nhà bà là bòng lòng đào, bề ngoài vàng, phần cùi màu hồng. Ngày ngày bà điều hòa cành bòng, bòng vàng già, bà phần người nhà, bòng vàng vàng, bà dành nhà hàng. Ngoài trồng bòng, bà còn trồng hồng, nhiều mùa liền, người người tìm về, vườn nhà bà, mà lùng tìm hồng, hồng nhà bà, nhiều đường và mềm, mình thèm hồng, tìm về nhà bà. Bà phần mình, làn hồng đầu mùa, vào mùa hè, bà trồng giàn bầu, ruồi vàng về, bà dùng mồi lừa, ruồi vào lồng, thì bà nghiên tàn, bầu nhà bà, dài bằng đòn càn, giàn trầu thì, bà trồng gần tường, trầu vàng đều, dầm như bà dùng, vì hàm bà, mòn rồi con gì, mồm bà giờ, toàn hàm là hàm, mùa hè về, còn nhiều đồ dùng, trẻ nhà bà, dần dần dày đều, mùi nồng nàn, người xanh tìm về, bà ngồi nhà, mời người dùng trà, đầu hồi nhà, toàn dừa là dừa, tẩu dừa xòa, đùa cùng tường nhà, người làm đồng, về gần nhà bà, lòng thèm thuồng, nhìn vào hàng dừa, dùng cù nèo, bà lùa buồm dừa, rồi bà mời, người làng cùng dùng, vườn nhà bà, còn trồng mùi tàu, cà và hành, thìa là và riêng, mùi tàu thi, bà đào đầu làng, thường vào đùm, về nhà làm hàng, cà nhà bà, là cà giòn giòn, hành toàn tàu, cùng màu thìa là, riêng lòa xòa, bằng vài lùm gừng, gừng nhà bà, trồng vào thùng hàng, nhìn chuồng gà, nhà bà thì mừng, nhiều người thì, còn là bàng hoàng, trời, gà gì mà, toàn đùi là đùi, gà nhà bà, toàn gà cô mà, về nhà bà, mình xài đùi gà, bà nhường mình, đầu gà, mào gà, còn lườn gà, mình dành phần bà, bò nhà bà, là bò màu vàng, nằm cành càng, đường làng gần nhà, bò về nhà, bà cài rào chuồng, về nhà bà, thì bò nằm dài, bò cầy nhiều, nhìn bà bò cười, nhà bà còn, đàn mèo màu vàng, ngày ngày gà, tìm mồi bờ rào, còn đàn mèo, nằm ươn trơ thời, bà về nhà, ùa vào lòng bà, mùa hè này, mình về nhà bà, mà lem khoang, mà lem khoang.